Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Đường Hầm Không Gian, Nguyên Hoa Hạ Quốc Gia Cổ, Đông Dương Sơn. 13 năm trước, Đông Dương Sơn sinh biến, không gian vặn vẹo kỳ hiện, làm cho Đông Dương Sơn hạt nhân Đông Dương Kiếm Tông nơi chu vi mười mấy cây số bị hóa thành chôn phấn. Rất nhiều xây dựng ở cái kia mảnh trong phạm vi cung điện Viện Vũ, Quỳnh Lâu Đạo Quan, hết thảy biến thành cho bụi, làm cho việc này trở thành Đông Dương Sơn một vùng kỳ văn. Ở sau đó trong vòng 1-2 năm dẫn tới lữ khách được vô số người mơ hồ có đem Đông Dương Sơn hóa thành danh sơn cảnh điểm tư thế. Nhưng mà, loại này kỳ văn kéo dài không tới chốc lát. Đông Dương Sơn trên nhưng là truyền ra hung thú tập nhân sự kiện. Càng có người tận mắt nhìn hung thú bóng người. Nguyên bản chính phủ phương diện còn dự định ẩn giấu việc này. Có thể theo tập kích giết nhân loại hung thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to lớn, sự tình lại không cách nào che lấp. Đại lượng quân đội bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mở đến rồi Đông Dương Sơn. Ở Đông Dương Sơn ở ngoài bố trí phòng tuyến. Có thể bởi Đông Dương Sơn phụ cận từ trường rối loạn nguyên nhân. Các loại uy lực to lớn vũ khí căn bản không cách nào ở Đông Dương Sơn sử dụng. Quân đội chỉ phải lựa chọn tiến lên dần dần đẩy về phía trước tiến vào. Ngay ở quân đội chính phủ hao tốn dòng dã một năm này miễn cưỡng đem Đông Dương Sơn triệt để bình định sau không tới 2 năm. Tin dữ kéo tới. Thế giới địa cầu hết mấy chỗ đầy dẫy tin đồn cấm địa đồng thời bốc lên tương tự hung thú. Đồng thời đối với người lân cận loại khu dân cư tiến hành tùy ý tàn sát. Nơi như thế này bốc lên thú dữ đồng thời còn có phạm vi lớn từ trường rối loạn. Nghiêm trọng quấy nhiễu chiến lược tính vũ khí sử dụng. Đơn thuần dựa vào nhân lực ngăn cản. Các quốc quân đội không khỏi liên tiếp tan tác. Thỉnh thoảng càng là truyền ra toàn bộ quân đoàn toàn quân bị diệt tin tức. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng lan tràn, thế giới tận thế khí tức dần dần tràn ngập ở thế giới địa cầu bầu trời. Căn cứ chính phủ các nước xây dựng bộ đội tinh nhuệ liều chết xông vào hung thú phúc địa điều tra. Biết, hung thú cuồn cuộn không ngừng sinh ra chi sự tồn tại một cái không gian thật lớn đường nối. Mà cái kia đường hầm không gian sau lưng vô cùng có thể đại biểu một cái khác văn minh. Đây là văn minh cùng văn minh chiến tranh. Đây là ngoại giới văn minh đối với địa cầu văn minh xâm lấn. Ở loại này đối mặt toàn thể nhân loại chủng tộc sống còn tai nạn hạ. Toàn bộ thế giới địa cầu nhanh chóng liên hợp lại. Các quốc gia giữa hợp tác trở nên trước nay chưa có mật thiết. Nhưng dù cho như thế, bởi đường hầm không gian không ngừng mở rộng, không ngừng ảnh hưởng địa cầu từ trường. Ở mất đi điện tử binh khí chống đỡ sau, các quốc gia liên quân vẫn cứ liên tiếp tan tác. Ở hung thú lần thứ nhất xuất hiện 6 năm sau, cũng chính là 7 năm trước, ở vào địa trung hải bờ phía nam một chỗ đường hầm không gian hung thú quy mô lớn xuôi nam. Đánh bại cái kia một chỗ đường hầm không gian trú quân. Phá hủy địa phương thành lớn Tripoli, mấy trăm ngàn người bị chết, tiến tới khuếch tán hung thú càng là chung quanh tàn phá. Dẫn đến mấy chục triệu người lưu vong, không nhà để về. Mắt gặp đường hầm không gian không ngừng mở rộng, tự đường hầm không gian trong đó trào hiện ra hung thú càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng càng ngày càng lớn mạnh. Nhân loại các quốc gia lại lần nữa tổ chức lần thứ hai hội nghị, thành lập liên bang địa cầu, toàn cầu hết thảy quốc gia đoàn kết một thể, cộng đồng chống đỡ hung thú xâm lấn. Nhưng dù cho như thế, liên bang địa cầu trong 7 năm này vẫn cứ ở liên tục bại lui. Cho đến ngày nay, toàn bộ thế giới địa cầu đại lục dĩ nhiên có vượt qua 1/4 ranh giới đều bị hung thú tràn ngập, trải rộng, thành vì là cấm địa sinh mệnh. Lúc này, ở cách Đông Dương Sơn đại khái 30 cây số một cái quan trắc trạm bên trong. Một cái nghiên cứu khoa học tiểu đội đang ở công việc của bọn họ trong phòng bận rộn cái gì? Cái này nghiên cứu khoa học tiểu đội từ Trung Khoa Viện tiếng tăm lừng lẫy La Tụng viện sĩ dẫn đội. Dựa vào 2 vị trợ thủ xét bay liệng, 3 ô, cùng với 6 vị nghiên cứu sinh. Lúc này, La Tụng viện sĩ chính hợp mấy vị nghiên cứu sinh bày tỏ lý luận của hắn. Thứ một cái không gian đường nối chính là trên Đông Dương Sơn xuất hiện. Mà ở không gian này đường nối xuất hiện trước. Trên thực tế từng hiện rõ quá tương quan dị tượng. Căn cứ một loạt tin tức cho thấy. Ở đường hầm không gian triệt để hình thành một năm trước. Ở đây liền từng xuất hiện nghiêm trọng không gian vặn vẹo. Chu vi mười mấy cây số núi sông, nham thạch, cây cối. Cùng với cái phạm vi này một người tên là Đông Dương Kiếm Tông võ giả tông môn. Hết thảy tại không gian vặn vẹo hạ hóa thành chôn phấn. Ở không gian kia vặn vẹo một năm sau ba tháng. Mọi người lần thứ nhất thấy được thú dữ bóng người. Đạo sư, ý của ngươi là, chúng ta thế giới địa cầu sở dĩ sẽ xuất hiện hung thú trải rộng. Cùng với hiện tại gần như một phần tư lục địa không có hiện tượng. Cùng Đông Dương Sơn lần này không gian vặn vẹo có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Một vị nhìn thấy được 24-25 trên dưới nghiên cứu sinh nói. Hắn là Bốc Hồng, tương tự cũng là mấy vị nghiên cứu sinh bên trong nhất được La Tụng tín nhiệm một cái. Không sai, La Tụng gật gật đầu. Căn cứ liên bang viện nghiên cứu đối với những hung thú này thi thể nghiên cứu chúng ta đã có thể phán đoán ra được những hung thú này. Trên thực tế vốn là một chỗ ở ngoài văn minh nuôi chiến tranh sinh vật. Cứ việc hiện nay xuất hiện hung thú chủng loại đạt tới hơn trăm loại. Nhưng này hơn trăm loại hung thú rất nhiều loại rõ ràng thuộc về thiên địch dưới tình huống. Nhưng là lẫn nhau bất công phạt. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ rõ ràng tuần hoàn theo một cái ý chí. Một cái đối với chúng ta địa cầu văn minh tràn đầy ác ý ý chí. Hoặc có lẽ là văn minh. Chính là bởi vì điểm này chúng ta mới nhất trí kết luận. Chúng ta bị một chỗ ở ngoài văn minh theo dõi. Mà cái này địa ở ngoài văn minh nhìn chằm chằm của chúng ta nguyên nhân chủ yếu. Chính là ở lần đó thần bí không gian vặn vẹo. Đạo sư hết sức tán thành Eric bác sĩ quan điểm. Hắn công bố chúng ta thế giới địa cầu trên thực tế là bị ngăn cách ở mảnh này vũ trụ mênh mông ở ngoài. Hoặc có lẽ là có một loại sức mạnh thần bí bảo vệ chúng ta viên tinh cầu này. Để cho chúng ta viên tinh cầu này không bại lộ ở đằng kia chút hung ác ngoại tinh văn minh tầm nhìn. Bên dưới, chỉ bất quá bây giờ, loại này thần bí bảo vệ sức mạnh xuất hiện vấn đề. Thế giới địa cầu, không thể tránh khỏi đem chân chính bước vào vũ trụ ngàn tỷ văn minh mảnh này hung ác bên trong. Chiến trường, một vị khác nghiên cứu sinh mở miệng nói. Đúng là như thế, La Tụng nói, đem ánh mắt dừng lại ở hắn phía trước không xa trên màn ảnh. Căn cứ suy đoán của ta, bảo vệ chúng ta hành tinh này cái kia cỗ sức mạnh thần bí. Phải là một chỗ tương tự với không gian ảnh trong gương giống như tồn tại. Thật giống như một loại ẩn thân kỹ thuật, khiến cho chúng ta cứ việc sinh sống ở mảnh này vũ trụ mênh mông trong đó. Sừng sững ở vô cùng vô tận văn minh chi trong rừng. Có thể lại giống như một cái người trong suốt giống như vậy. Bị vô số văn minh quên. Có thể mãi đến tận 13 năm trước. Theo cái kia một trận không gian kỳ dị vặn vẹo sau. Chúng ta hành tinh này gợn sóng hiển nhiên bị hắn văn minh phát hiện. Liền, đầu tiên là dò xét tính công kích. Vì lẽ đó Đông Dương Sơn trên xuất hiện thứ một cái không gian đường nối. Mà bây giờ, hiển nhiên. Đã là toàn diện xâm lấn, nhân loại chúng ta chủng tộc, bắt đầu gặp phải sống còn thử thách, chấm ngoặc kép, toàn diện xâm lấn, chấm ngoặc kép, mấy vị nghiên cứu sinh hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, mới có một vị nữ tính nghiên cứu sinh nhấc tay nói. Đạo sư, ta nghe người ta nói, hiện nay thật giống đã nghiên cứu ra đối phó những hung thú này phương pháp. Đó chính là chúng ta Hoa Hạ quốc gia cổ lưu truyền xuống võ thuật. Thuật đánh lộn, chỉ có điều hiện nay bởi tài nguyên có hạn duyên cớ. Tạm thời chỉ là ở trong quân đội mở rộng. Đợi đến loại này mở rộng đạt đến tới trình độ nhất định sau. Chúng ta tất nhiên có thể đoạt về mất đi sinh hoạt cương vực. Triệt để đem những thú dữ kia đuổi ra ngoài. Thắng được cùng địa ở ngoài văn minh bùng nổ cuộc chiến tranh này. La Tụng liếc mắt nhìn nói, chuyện vị này nữ học sinh, cười cười nói, cứ việc lời của ngươi cùng chúng ta nghiên cứu đầu đề không quan hệ. Nhưng hiện nay xã hội thượng có liên quan với cái đề tài này sao sôi sùng sục. Ta cũng là có thể cùng các ngươi nói một chút. Các ngươi hẳn phải biết, những thú dữ kia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trên thực tế nếu như chúng ta thế giới địa cầu vũ khí có thể hoàn toàn sử dụng lời. Ngược lại chưa chắc không thể đưa chúng nó giết chết. Có thể cũng là bởi vì đường hầm không gian tồn tại tạo thành không gian vặn vẹo. Lại thêm đối với chúng ta địa cầu từ trường quấy dày. Khiến cho chúng ta hết thảy cùng điện tử có liên quan vũ khí một khi tới gần đường hầm không gian. Nơi ở liền sẽ mất linh. Lúc này mới để những thú dữ kia liên tiếp đẩy mạnh. Mấy vị nghiên cứu sinh nghe được đạo sư đề cập. Cái này hiện nay xã hội thượng đề tài sốt dẻo nhất. Từng cái bỗng nhiên lúc hưng phấn gật gật đầu. Cùng đợi đạo sư tiến hành yêu sách. Vừa bắt đầu, chúng ta xác thực nghiên cứu qua kháng quấy nhiễu thiết bị. Bất quá rất nhanh, chúng ta bỏ qua, bởi vì, phí tổn quá lớn, đường hầm không gian bên trong có cuồn cuộn không ngừng hung thú tràn vào. Nếu chúng ta thật sự đem tiền tài toàn bộ tập trung vào kháng quấy nhiễu thiết bị bên trong. Mấy năm qua, chúng ta liên bang địa cầu kinh tế sợ là tuyệt đối sẽ bị bắt khen. Đến thời điểm, vô số người đem đối mặt ăn đói mặc rét tình cảnh. Cũng may, ngay ở chúng ta có chút thúc thủ vô sách thời điểm, một ít võ giả cường đại nhưng là đột nhiên phát hiện. Những hung thú này cứ việc có thể làm cho người ta mang đến cường đại lực phá hoại. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không còn gì khác. Chúng nó trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ phong phú dinh dưỡng. Này chút dinh dưỡng trải rộng ở chúng nó huyết nhục trong đó. Người bình thường thực dụng này chút huyết nhục có thể kéo dài tuổi thọ. Cường thân kiện thể, còn nếu là võ giả có thể dùng, luyện hóa những hung thú này huyết nhục, thì lại có thể nhanh chóng đánh vỡ tự thân cực hạn. Đạt đến võ đạo thần thoại trong đó mới có cảnh giới. Mấy vị nghiên cứu sinh vừa nghe, trước mắt nhất thời sáng lên. Đạo sư, ngươi là nói, một năm trước lưu truyền tới chính là cái kia nghe đồn là thật. Những cổ xưa kia võ thuật thật sự có thể lấy chống lại hung thú. Tin tức này, nhanh thì ở nơi này 1-2 tháng, chậm thì cũng chắc là sẽ không siêu qua nửa năm. Chúng ta liên bang địa cầu cần phải thì sẽ hoàn toàn đối ngoại tuyên bố chuyện này. Bởi vậy nói cho các ngươi cũng không sao. Đúng là thật sự, La Tụng cười nói, hiện nay xuất hiện sinh vật chủng loại đạt đến hơn 1.000 loại. Căn cứ mạnh yếu, nhân loại chúng ta đem quy hoạch vì là thấp cấp, trung giai, cao cấp, cùng với lui về phía sau lãnh chúa cấp, đại lãnh chúa cấp, tai nạn cấp, hủy diệt cấp, tận thế cấp, cộng 8 đại giai đoạn. Hiện nay nổi danh võ giả một trong, chính là chúng ta Nguyên Hoa Hạ cổ quốc võ thánh Giang Thánh Đạo. Giang Thánh Đạo võ thánh nguyên bản là có thể cùng hung thú cấp cao chém giết. Đang uống luyện hóa lượng lớn hung thú ăn thịt sau, vô cùng trong thời gian ngắn đã đạt đến có thể đối đầu lãnh chúa cấp thú dữ trình độ. Trong mấy năm này, thực lực tăng nhanh như gió. Mà liền 1 tháng trước, hắn dựa vào tinh chế hợp kim chiến đao, công nghệ cao áo giáp giáp đẳng vật, chính diện chém giết chết một đầu tai nạn cấp hung thú. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi xuống mấy vị nghiên cứu sinh trên người. Các ngươi hẳn phải biết, liên bang chúng ta lần thứ nhất tao ngộ tai nạn cấp hung thú trận chiến đó tổn thất chứ? Dòng dã một cái đầy biên chế trang giáp sư, cứ việc bởi thiết bị điện tử bại liệt, cái này trang giáp sư không phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng, trên vạn người chết trận, mới đưa một đầu tai nạn cấp hung thú đánh giết. Cái giá như thế này, biết bao nặng nề, mấy vị nghiên cứu sinh rất tán thành gật gật đầu. Tai nạn cấp mặc dù bị xưng là tai nạn cấp, đó là bởi vì chúng nó mỗi một vị đều có nhấc lên một tai nạn năng lực. Điểm này từ đệ nhất đầu tai nạn cấp hung thú đưa đến hơn vạn tinh nhuệ chiến sĩ hy sinh. Một toàn bộ trang giáp sư bị đánh tàn phế đánh đổi là có thể nhìn ra loại thú dữ này gì sự khủng bố. Cũng may, hiện tại nhân loại trong đó rốt cục có thể chống lại loại này sinh vật khủng bố tồn tại. Hơn nữa, có thể đoán trước chính là, theo thời gian trôi đi, phe nhân loại loại tầng thứ này võ giả đem càng ngày sẽ càng nhiều. Cuối cùng cũng có một ngày, có thể đánh đến đường hầm không gian vị trí, đem xâm vào địa cầu văn minh hung thú hết thảy chém tận giết tuyệt. Tích tích tích. ngay ở La Tụng cùng mấy vị học sinh nói chuyện phiếm thời gian. Một trận còi báo động chói tai đột nhiên ở gian phòng cách vách vang lên. Nghe được trận này còi báo động, La Tụng đầu tiên là hơi run run. Ngay sau đó lấy tốc độ nhanh nhất nhào tới sát vách để rất nhiều trên dụng cụ. Điên cuồng theo nổi lên bàn phím. Nhưng mà, làm hắn xuyên thấu qua quản chế nhìn rõ ràng Đông Dương Sơn cái kia mảnh chỉ có này đơn giản hoa. Cỏ cây cối sơn mạch bầu trời xuất hiện tầng kia không gian vặn vẹo sau. Nhất thời trợn to hai mắt. Sau một khắc, chói tai kinh ngạc thốt lên vang vọng quan trắc trạm. Đường hầm không gian. Nhanh. Lập tức đưa tin chú quân. Đông Dương Sơn trên. Mới đường hầm không gian. Mở ra. Chấm ngoặc kép. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,